Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 111, Premier League màn lớn. Hạ, ở nước Anh giới bóng đá, có chút tiểu quy luật, hoặc là nói tiểu ma chú, lại như sử dụng sân bóng Millennium phòng thay đồ phía Nam không thể thắng bóng như thế. Đương nhiên, này đã bị Tony Dunn Nottingham Forest phá. Ngày hôm nay thi đấu Arsenal chính là sử dụng phòng thay đồ phía Nam. Một cái khác tiểu ma chú chính là nói ở đầu mùa giải thắng được siêu cúp Anh quán quân đội bóng. Tất nhiên gặp ném mất giải đấu quán quân năm 2000 siêu cúp Anh quán quân là Chelsea. Cái kia mùa giải bọn họ chỉ lấy đến thứ 6. Giải đấu quán quân để MU cầm đi. Năm 2001 huy hoàng năm quan Allen vật phổ ở bắt được mùa giải mới siêu cúp Anh sau khi tứ đại giai không. Năm 2002, Arsenal thảm nhất chính là bọn họ bắt được siêu cúp Anh quán quân. Thế nhưng là ở giải đấu bên trong dẫn trước hơn nửa trình sau khi bị Manchester United nghịch chuyển. Năm 2003 siêu cúp Anh thuộc về quỷ đỏ MU. Thế nhưng cái này mùa giải Arsenal không thể cản phá, lấy 38 vòng bất bại vĩ đại thành tích bắt quán quân. Manchester United thậm chí ở thời khắc cuối cùng bại bởi Chelsea, chỉ xếp hàng thứ 3. Cho tới năm 2004 siêu cúp Anh quán quân, cuối cùng xuống sân làm sao? Đan nhưng là nhớ tới rất rõ ràng đây. Nghe được cái kia cổ động viên Manchester United lại nhảy oán giận cùng câu này tự diễu sau khi. Hắn không khỏi nở nụ cười. Cái kia nhưng khó mà nói chắc được. Nói không chắc cái này mùa giải giải đấu quán quân là Chelsea đây. Người mập mạp kia có chút giật mình nhìn một chút Đan. Sau đó phất phất tay. Đừng đùa, cái kia chi lính đánh thuê làm sao có khả năng là đối thủ của chúng ta. Đừng tưởng rằng mùa giải trước để bọn họ cầm thứ hai. Cái này mùa giải liền có thể nắm đệ nhất. Này, ngươi có hiểu hay không bóng đá a? Xem ra chính mình lời nói gây nên người này hỏa khí. Đan không muốn cùng chính đang mất đi lý trí cổ động viên tranh luận vấn đề này. Hắn cùng David Christchurch tấn nhanh rời đi sân bóng Millennium. Ở trên đường trở về, Christchurch cũng nói tới vấn đề này. Hắn cảm thấy Arsenal hiện nay trạng thái tốt vô cùng. Liên tục bất bại thế cũng không có bởi vì dài lâu địa mùa hè mà có suy yếu. Tại sao Wenger đội bóng không thể đánh vỡ siêu cúp Anh quán quân không thể bắt được giải đấu quán quân ma chú đây? Người nói Chelsea, ta cũng không coi trọng. Bọn họ giống như chúng ta. Ở mùa hè, tiến cử quá nhiều tân cầu thủ. Từ đội bóng huấn luyện viên trưởng đến cầu thủ đều là tân. Đội bóng rèn luyện sẽ chiếm dụng bọn họ thời gian dài. Ta cho rằng bọn họ cái này mùa giải không cách nào đối với Arsenal cùng MU tạo thành uy hiếp gì. Ta ngược lại thật ra càng coi trọng bọn họ mùa giải sau. Đan không muốn cùng Christchurch đánh cược, không phải nói hắn không dám xác định tương lai có hay không còn cùng mình ký ức như thế. Mà là bởi vì hiện tại đã có sự gia nhập của bọn họ. Nếu muốn thắng lợi, năm nay là Chelsea tốt mà nhất cơ hội. Hắn lắc đầu nói. Tại sao? Christchurch không rõ. Bởi vì, Đan quay đầu nhìn mình hợp tác bắt đầu cười hắc hắc. Từ mùa giải tiếp theo bắt đầu, thì có chúng ta gia nhập. Siêu cúp Anh là ngoại hạng Anh tiền tiếu. Mang ý nghĩa một tuần sau khi giải đấu liền muốn toàn diện kéo dài chiến mạc. Tại đây một tuần trong thời gian. Đan cùng Forest tiếp nhận rồi một lần Sky TV phỏng vấn. Đây là phụ trách tiếp sóng ngoại hạng Anh Sky TV mỗi cái mùa giải trước đều sẽ chế tác video chuyên. Đề, vì là khán giả tiếp thu mùa giải mới 20 chi đội bóng. Ngoại trừ thắng lợi đứng đầu bên ngoài. Ở tiết mục bên trong chiếm tỷ lệ trọng địa nhất chính là thăng hạng. Bởi vì đối với đại đa số khán giả tới nói, ba chi thăng hạng đội bóng là hoàn toàn mới. Xa lạ, đồng thời bởi vì Forest là ba chi thăng cấp bóng trong đội đặc thù nhất một cái. Vì lẽ đó bọn họ càng bị người quan tâm. Làm vừa thăng vào Premier League, liền muốn tham gia châu Âu thi đấu thăng hạng. các truyền thông quan tâm mà chủ yếu vấn đề chính là Forest mùa giải này mục tiêu là cái gì? Hầu như hết thảy thăng hạng ở thăng vào Premier League cái thứ nhất mùa giải mục tiêu đều là bảo vệ. Bởi vì từ League One đến Premier League hoàn toàn là chất bay vọt. Không ít ở League One hô mưa gọi gió trái đất đội đến Premier League bị người đánh răng rơi đầy. Đất, Đan tự nhiên không thích xảy ra chuyện như vậy ở trên người mình. Có điều hắn cũng không có nói rõ chính mình xác thực mục tiêu. Hắn chỉ nói là thắng được tất cả hắn cho rằng tất yếu thắng được thi đấu. Đây chính là Forest mục tiêu. Sky TV phóng viên từ trong lời này phân tích ra cái khác hàm nghĩa. Liền hắn có chút hưng phấn truy hỏi. Tỉ như mùa giải trước địa Arsenal. Đây là nguy hiểm manh mối. Các ký giả luôn yêu thích dùng loại này tựa hồ lầm bầm lầu bầu. Lại thật giống dò hỏi ngữ khí đến dẫn ngươi mắc câu. Đan phi thường kiên định lắc đầu. Arsenal là Arsenal. Nottingham Forest là Nottingham Forest. Ta không dự định lặp lại người khác đi qua đường. Thất vọng phóng viên lại nghĩ đến một cái khác có liên quan vấn đề. Nước Anh đỉnh cấp giải đấu dài nhất liên tục bất bại kỷ lục chính là Forest duy trì 42 trang. Quá khứ địa kỷ lục cùng hiện tại Forest không hề quan hệ. Lại như hiện tại sẽ không có người cho rằng Forest là châu Âu quán quân như thế. Đan trả lời không một chút nào phối hợp. Sky TV địa phóng viên còn không hết hy vọng. Hắn con ngươi đảo một vòng. Đột nhiên nghĩ đến một cái rất hưng phấn đề tài. Căn cứ lịch thi đấu sắp xếp, Forest đem ở ngày 26 tháng 8, sân nhà nghênh chiến Arsenal. Đan gật gù, không biết cái này có chút chán ghét phóng viên muốn nói gì. Nếu như giải đấu trước hai vòng Arsenal đều thắng, Đan tiên sinh, ngài biết không, Arsenal cùng Forest vòng thứ 3 giải đấu. Chính là Arsenal liên tục 42 vòng không thất bại sau thứ 43 trang. Ngài biết chuyện này, nghe được người phóng viên kia nói như vậy. Đan cũng sửng sốt một chút. Lúc trước quan tâm lịch thi đấu sắp xếp thời điểm. Đầu chọc đau vừa bắt đầu liền chạm như thế lợi hại đội bóng. Không nghĩ tới còn có mặt khác một tầng hàm nghĩa ở bên trong a. Một cái kỷ lục để người phóng viên này dây dưa không ngớt. Đan hơi không kiên nhẫn. Hắn cau mày nói. Kỷ lục vừa ra tới chính là vì để hậu nhân đánh vỡ. Ta cảm thấy này không cái gì không tốt. Mặt khác, ta nghĩ ta cần phải nhắc nhở ngài. Phóng viên tiên sinh, ngài thật xác định ngày hôm nay các ngươi trích thu lại đối tượng không phải Arsenal. Bị Đan cái này hỏi ngược lại khiến cho có chút lúng túng phóng viên không thể làm gì khác hơn là đổi một chút rất phổ thông rất bình thường. Nhất định sẽ không có rắn ni không mãnh liêu cùng độc giả thích xem đến đồ vật đề tài. Đan ứng phó rồi vài câu, liền ném tổ làm phim, chạy đi sân huấn luyện quan tâm đội bóng huấn luyện. Đối với hắn bây giờ tới nói, ở trên TV ló mặt đã hoàn toàn không thể thỏa mãn thành tựu của hắn cảm cùng lòng hư vinh. Hắn càng quan tâm đội bóng thắng lợi cùng cuối cùng vinh quang. Mặt khác, bị này phóng viên đáng chết xem thường cảm giác thật gay gâu. Hiện tại Arsenal cầm siêu cúp Anh, toàn nước Anh đều ở quan tâm cái kia kỷ lục lúc nào sẽ bị Wenger đội bóng phá tan. Liền đã từng sáng tạo cái này kỷ lục Forest cũng bị từ lịch sử phủ đầy bụi bên trong bắt tới. Coi như tôn lên Arsenal huy hoàng bối cảnh. Loại này cho người khác làm vai phụ cảm giác để Đan rất không thoải mái. Lúc nào những người chết tiệt truyền thông cùng fan bóng đá mới sẽ đem Forest coi như nhân vật chính. Mà không phải vai phụ đến đòi luận đây. Xem ra dưới chân đường còn rất dài a. Làm mùa giải mới ngoại hạng Anh lập tức liền muốn kéo lại màn lớn thời điểm. Thấp cấp giải đấu khác đã sớm giấy lên khói lửa. Đan đã từng quen thuộc các đối thủ còn ở cái kia thế giới hoàn toàn bất đồng dãy giụa. Bản thân của hắn đã sớm không muốn lại trở về. Thuận tiện nhắc lên, nước Anh giải hạng nhất bởi vì tìm được tân nhà tài trợ duyên cớ. Từ mùa giải này bắt đầu bị đổi tên là nước Anh Champions League. Trở xuống các cấp bậc giải đấu lần lượt cải danh. Champions League danh tự này nghe tới rất phong cách. Trên thực tế vẫn là như cũ. Đổi thang mà không đổi thuốc mà thôi. Thăng lên siêu cấp sau khi Đan liền không quan tâm thấp cấp bậc giải đấu những người việc vặt vãnh. Chỉ là giải đấu thay tên chuyện này ít nhiều khiến hắn có điểm cảm khái. Có thể, Forest vinh quang trong phòng mãi mãi cũng không cần nhiều ra một tòa, nước Anh Champions League. Cúp, quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 112, kỷ lục. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.